Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 38. Quẫn bách sinh hoạt, Hogwarts Thư viện cho tới nay đều sẽ chiêu thu những kia nhất thủ quy củ. Đồng thời lại thiên phú bình thường phù thủy tới đảm nhiệm nhân viên quản lý. Lemley, Winnington chính là một người như vậy. Một cái hết chức trách hơn 40 năm lão nam nhân. Hắn năm nay đã hơn 60 tuổi. Có một cái bệnh cũ. Đó chính là hắn chân vừa đến mùa đông thời điểm. Then chốt sẽ không dễ sử dụng lắm. Đi lên đường đến đều là khập khễnh. Tháng 11 một ngày buổi sáng. Hắn chính đang cho thư viện khu sách cấm tàng thư thanh bụi. Đột nhiên, hắn nghe được phía sau truyền đến nhỏ bé lật trang âm thanh. Là ai? Lemley lập tức bưng chân chuyển tới chỗ ngoặt, nhưng là nơi này trống rỗng, không có phát hiện bất luận người nào. Cau mày suy tư một lúc, Lemley bỗng nhiên tỉnh ngộ mắng. Quái đản, những này chết tiệt ma pháp sách báo. Chân đau để tâm tình của hắn rất nguy. Hắn vừa mắng, một bên nhấc theo kê mau đạn đùng đùng cho giá sách thanh bụi. Tựa hồ cùng những sách này tịch có thâm cừu đại hận gì. Mỗi ngày thanh lý 50.000 quyển sách. Một tháng 10 cái Galleon. Chết tiệt đi pít. Hắn lầm bầm oán giận công tác. Không có chú ý mình kê mau đạn một mảnh bị vẩy đi ra lông chim đột nhiên lơ lửng ở góc tối giữa. Không chung. Không nhúc nhích. Theo oán giận lãnh đạo âm thanh biến mất ở chỗ rẽ. Cái kia mảnh lông chim mới chậm rãi rơi xuống đất. Hốp pha giải trừ tiềm hành. Đem đầu lên lông chim hái xuống. Thở dài. Chờ đến nhân viên quản lý âm thanh cũng lại không nghe thấy sau. Hắn mới tiếp tục rút ra một quyển ma dược thư tịch. Từng câu từng chữ đọc lên. Tiến vào tháng 11 sau. Pháo đài không khí một ngày lạnh qua một ngày. Mà Hoffa lại bắt đầu hắn ở trường học học tập các loại khóa ngoại tri thức lịch trình. Hoffa vốn là không nghĩ như thế mạo hiểm, nhanh như vậy lại bắt đầu trái với nội quy trường học. Dù sao hắn thật vất vả mới biết điều đi, đã biến thành một cái không làm cho người ta chú ý học sinh. Có thể hiện tại nhưng không thể kìm được hắn. Trên MU bàn tay, cái kia màu vàng nhạt hình xăm mỗi ngày đều muốn hấp thu hắn hơn nửa ma lực. Mỗi ngày, hơn nữa hoàn toàn không có thời gian quy luật có thể nói. Có lúc ban ngày, có lúc nửa đêm, nói chung, mỗi cách mấy tiếng liền muốn đến như vậy một lần. Tuy sau đó tới hấp thụ ma lực hiệu suất không có vừa bắt đầu khuếch đại như vậy. Nhiều lần hút khô. Nhưng chủng ma này lực tiêu hao tốc độ là hốp pha không chịu đựng nổi. Vốn là hắn ma lực tuy ít, dùng làm chiến đấu giật gấu vá vai, nhưng trong ngày thường sinh hoạt học tập vẫn là đủ. Nhưng hắn bây giờ thường thường đi học lên tới một nửa. Ma lực đột nhiên liền không còn. Nhất lúng túng một lần là biến hình giờ học. Dumbledore để hốp pha lên đài biểu diễn một lượt rắn độc cùng dây thừng chuyển đổi. Vốn là này không có chút nào khó, nhưng khi hốp pha lên đài sau, mới vừa biến một nửa, ma lực lại đột nhiên bị hình xăm rút xong. Dumbledore còn tràn đầy phấn khởi muốn nhìn hốp pha biến hình thành quả. Con kia dây thừng nhưng cắn hắn tay một cái, để ngón tay của hắn sưng thành cây cải củ. Cả lớp cười vang, hốp pha ra cái đại xấu. Hắn đi thăm dò duyệt tư liệu. Điên cuồng tìm đọc hết thảy tư liệu, nỗ lực muốn biết trên tay cái này hoa văn đến cùng là cái thứ đồ gì. Có thể tìm nửa tháng, hắn không thu hoạch được gì. Đừng nói hoa văn, hắn liền liên quan với hen hai cùng lôi điểu Thunderbird liên quan ghi chép đều không có tìm được. Đương nhiên, đánh đổi lớn như vậy, Hoffa cũng ảo tưởng qua chính mình đúng hay không đạt được bảo bối gì. Nói thí dụ như cái này hình xăm có thể nuốt chửng chính mình ma lực. Nhưng tiêu trừ tạp chất, phun ra càng tinh khiết ma lực. Nói thí dụ như cái này hình xăm có thể chứa đựng ma lực. Đợi được thời điểm chiến đấu lại thả ra ngoài. Nói thí dụ như cái này hình xăm có thể cho mình ma lực bên trong mang tới cái gì thuộc tính sấm sét, để chính mình ma pháp càng có uy lực. Nói thí dụ như hình xăm bên trong có thể sẽ ở một cái lão gia gia hấp thu chính mình ma lực sau khi sẽ thức tỉnh, sau đó dẫn dắt chính mình hướng đi nhân sinh đỉnh cao. Nhưng không có thứ gì, cái gì đều không có a. Nó cũng chỉ là đơn thuần ở nuốt chửng ma lực mà thôi. Không có bất kỳ tặng lại, không có bất kỳ lý do gì, không có đảm nhiệm nguyên nhân gì, không phân thời gian, không phân địa điểm, không phân trường hợp, chỉ đến thế mà thôi. Vậy thì như một cái khốn cùng chán nản bận bịu kế sinh nhai nam nhân, đột nhiên lại thêm một người gào khóc đòi ăn hài tử. Sinh hoạt quẫn bách để hắn không thể không tìm kiếm lối thoát. Nếu không thể ngăn cản hình xăm hấp thụ ma lực, hắn chỉ có đưa ánh mắt thả đang tăng lên tự thân ma lực về số lượng. Hiện tại, hắn nhất định phải tìm tới tăng lên ma lực biện pháp. Bằng không như vậy tiếp tục phát triển, đừng nói chiến đấu, không có ma lực, song không được học nghiệp, mình có thể không thể năm nhất tốt nghiệp đều là vấn đề. Tất cả bất đắc dĩ, Hoppa chỉ có lựa chọn lần thứ hai mạo hiểm. Tin tức tốt là, đi ngang qua dài lâu vô vị mà lại khô khan siêu tầm sau, Hoppa tạm thời tìm ra ba loại có thể được tăng lên ma lực phương pháp. Một là bình thường nhất, cũng an toàn nhất tăng lên phương thức, vậy thì là tự nhiên tăng lên. Phù thủy ma lực trình độ sẽ theo thời gian trôi qua mà từ từ tăng cao. Đây là quy luật tự nhiên. Ở 14 đến 17 tuổi trong lúc đó, phù thủy ma lực sẽ có một cái bay vọt. Ở 30 tuổi thời điểm sẽ đạt tới một cái đỉnh cao giá trị. Có điều cái phương pháp này Hoppa không chờ nổi. Loại thứ hai thì lại liên lụy tới hắc ma pháp bên trong linh hồn chuyển đổi. Cái phương pháp này phi thường hắc ám, ghi chép cũng phi thường ít ỏi. Hoppa cảm thấy nếu như mình nghiên cứu cái này đầu đề một khi phát hiện, nửa đời sau đều có khả năng ở Azkaban vượt qua. Hoppa không phải hắc vu sư, cũng từ không cảm thấy hắc vu sư rất khốc, vì lẽ đó hơi hơi tìm hiểu một chút, hắn liền từ bỏ cái phương pháp này. Nhất loại sau liền rất phổ thông, cũng rất thông thường, là thông qua dùng một ít ma pháp dược tề đến khôi phục nhanh chóng ma lực. Loại này dược tề sử dụng lịch sử lâu đời, cũng tương đối an toàn. Đây chính là Hoppa những ngày qua vẫn ở tại ma dược khu tìm kiếm phương pháp phối chế nguyên nhân. Phương pháp phối chế Hoppa tìm tới rất nhiều, hơn nữa còn không ngừng một phần. Hắn thậm chí cũng không cần đến khu sách cấm tìm, khu bình thường vực đều có loại này phương pháp phối chế ghi chép. Hơn nữa phương pháp phối chế lên nguyên liệu cũng đều tương đương phổ thông, ma dược khóa phòng học đều có thể tìm đủ. Vấn đề duy nhất là những này phương pháp phối chế đều phi thường cổ lão. Không chỉ có cổ lão, hơn nữa không trọn vẹn. Phần lớn thư tịch đều là nói không tỉ mỉ, hoặc là không rõ ràng khái quát. Cho tới nguyên nhân, Hoppa ở khu sách cấm một quyển tên là Cổ đại ma dược hiện đại ứng dụng, sách bên trong tìm tới thứ cấp ma lực khôi phục dược tề. Này ma dược vì là Âu Châu Phù Thủy Liên Hợp Thương Hội độc quyền thuốc, bộ phép thuật đánh dấu đẳng cấp 2X hưng phấn thuốc. Sử dụng chỉ cần xin đăng ký, tạm không giúp đỡ ghi lại. Độc quyền, hưng phấn, quản chế. Trong thư viện Hoppa xoa cằm, hắn không ngờ rằng sẽ có vấn đề như vậy. Có điều nghĩ đến cũng bình thường, ma lực hạ thấp phù thủy tất nhiên không ngừng chính mình một cái. Cao minh phù thủy mới là hiếm như lá mùa thu, loại này ma dược nhu cầu thị trường khẳng định rất lớn. Thị trường nhu cầu lớn hơn, làm lũng đoạn người sẽ đến. Hiện ra nhưng đã có người đem loại này ma dược phương pháp phối chế làm thương mại cơ mật bảo tồn lên, đầu óc cũng thật là linh hoạt a. Vậy thì cùng kiếp trước vào internet tra Coca-Cola như thế, người có thể tìm được có liên quan với Coca-Cola tri thức. nhưng rất khó tìm đến liên quan với Coca-Cola chân chính phương pháp phối chế. Coi như tra được, người cũng rất khó đem Coca-Cola cho làm được. Phù thủy bên trong thế giới tương tự thương phẩm có rất nhiều. Tỷ như bột flu, nó phương pháp phối chế rất đơn giản, nhưng từ khi nó 13 thế kỷ được xuất bản tới nay, hơn 600 năm càng không có một người có thể đem nó phương pháp phối chế phục chế ra. Ma dược là một môn chính xác học vấn, sai một ly đi 1000 dặm, trong thư viện không tra được, Hoffa cũng không hề từ bỏ. Hắn đem mình được vài tờ thiếu tổn lão phương thuốc ghi vào trên giấy da dê. Nghĩ thầm chính mình đúng hay không nên nhiều tìm chút thời giờ đang nghiên cứu ma dược mặt trên. Tuy rằng hắn ma dược thiên phú không tính là được, phàm là chuyện làm khẳng định so với không làm mạnh hơn. Đi ra khu sách cấm sau, Hoffa vẫn còn đang suy tư liên quan với loại bỏ chính mình ma ngắn bản sự tình. Hắn cúi đầu nhìn ghi chép không trọn vẹn ma dược phương pháp phối chế giấy bằng da dê. Đột nhiên, thư viện cửa, Hoffa thoáng nhìn một vệt ánh bạc từ bên cạnh xoay chuyển đi ra. Nàng cúi đầu, đi lại vội vã, càng là Agraya, nàng hôm nay không đi đánh quyết đích, lại cũng ở thư viện, không biết đang tìm những thứ gì. Trên tay có dày đặc một quyển giấy bằng da dê. Xem thấy đối phương, hai người đồng thời hướng về bên cạnh nhảy một bước, lại như hai cái vượt qua tài xế đụng vào nhau như thế. Vững vàng không khí nhất thời biến dương cung bạt kiếm. Mấy giây sau, nhìn cái gì vậy? Agraya giữ dằn lườm hắn một cái, không để lại dấu vết đem mình cái kia cuốn giấy bằng da dê xủy ở trong túi. Hoffa nhún nhún vai, đổi phương hướng, hừ. Agraya ngạo nghễ ngẩng đầu lên, cũng đổi phương hướng, thật xúi quẩy, Hoffa nghĩ thầm, có thể mới vừa đi hai bước. Hoffa đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn Agraya tinh tế bóng lưng, một cái kế hoạch đột nhiên không cảm thấy mạo vào Hoffa trong đầu. Chờ chút, cái tên này, thật giống ở ma dược trên có chút trình độ. Thứ 6, Slughorn ma dược khóa. Đang hoàn thành mỗi ngày bắt buộc ma dược chương trình học sau khi Slughorn cho bọn học sinh để lại một chút thời gian tự học. Nói là tự học, kỳ thực chính là để bọn học sinh tự chủ luyện chế một bộ dược tề. Làm mỗi ngày tăng cao chương trình học, cái này phân đoạn ở Snape thời kỳ là không có. Slughorn trước đây trên lớp cũng không có, nhưng từ khi Slughorn có Agraya người học sinh này sau, hắn liền không hiểu ra sao làm ra đến rồi cái này phân đoạn. Nói là cho các học sinh một cái biểu diễn tự mình sân khấu, nhưng bản ý kỳ thực là cho Agraya một cái tinh tướng cơ hội. Lão già này vì cùng cái này ma dược thiên tài kéo tốt quan hệ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Agraya không có để hắn thất vọng. Mỗi lần ma dược khóa, nàng đều có thể buôn bán ra một ít mới mẻ ngoạn ý, để Slughorn đại thêm tán thưởng nói khoác, đồng thời cho Ravenswap cộng điểm. Đương nhiên, mỗi đến loại này phân đoạn thời điểm, những học sinh khác cũng chỉ có thể ở phía dưới làm nhìn. Ngược lại bất luận bọn họ luyện chế ra món đồ gì, Slughorn đều không sẽ để ý. Chỉ cần chương trình học lúc kết thúc gọi 666 liền được rồi. Tuy rằng ma dược lão sư không thèm để ý, nhưng những người khác hay là muốn luyện, làm xứng trước vai phụ. Hai người bọn họ hai một tổ, nhân vật chính Agraya cùng Tom Riddle một tổ, mà Hoffa thì lại cùng Miranda ở một cái bàn điều khiển. Hoffa phụ trách cát, mà Miranda phụ trách đối với ma dược tiến hành thi pháp. Miranda thành tích không tính là được, chỉ có thể nói rất bình thường. Ma dược cùng biến hình đều rất phổ thông, thiên văn cùng bói toán cũng rất phổ thông, thảo dược cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật cũng rất phổ thông. Cùng với nàng hợp tác sau, Hoffa ma dược khóa thành tích liền cũng không còn gây nên Agraya quan tâm. Trong lớp, một bên cắt mượt lép xúc tu, Hốp và một bên suy nghĩ liên quan với ma lực dược tề phương pháp phối chế sự tình. Không nghi ngờ chút nào, làm mạng lưới liên lạc khổng lồ Slughorn, hắn nhất định biết ma lực dược tề phương pháp phối chế. Hốp và nhấc mở mắt liếc Slughorn một chút, chỉ thấy Slughorn mập mạp thân thể vẫn đứng ở Agraia bên người. Thỉnh thoảng phát sinh chặc chặc than thở, đầy mắt đều là thưởng thức cùng sủng nịch vẻ. Phảng phất nàng thả cái rắm đều là hương, cho nàng làm trợ thủ Riddle cũng là một mặt ân cần. Không biết đúng hay không Trang, Hốp và lại cúi đầu, Slughorn con đường này khẳng định đi không thông. Từ khi lần trước ma dược khóa sau khi, lão này ngay cả mình tên đều không nhớ rõ. Hơn nữa, ma dược khóa là Agraia sân nhà một trong. Mặc dù mình hiện tại rất biết điều, nàng tạm thời cơ không đến nữa trào phúng chính mình, nhưng này cũng không có nghĩa là nàng liền không chú ý chính mình. Nếu như mình dám mạo hiểm đầu đi lấy lòng Slughorn, hoặc là hiển lộ ra không thể cho ai biết mục đích, lấy Agraia tính cách tất nhiên sẽ đàn hồi, hơn nữa một lần nữa đối với mình tiến hành chèn ép. Nàng lại như một đám sói bên trong đầu như sói, đối với lãnh địa bên trong bất kỳ dám khiêu chiến chính mình lãnh tụ địa vị sinh vật đều sẽ không chút lưu tình áp chế, mãi đến tận đối phương chịu thua mới thôi. Có điều hiện tại cũng không phải biết điều thời điểm, vì mình ma lực, vì học kỳ này có thể bình yên tốt nghiệp, Hốp và muốn hơi hơi làm một chút việc tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.